Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 11, hỗn loạn bắt đầu. 2. Lúc này, bên kia hẳn là cúp điện thoại, tên kia đồng sự mờ mịt lấy xuống tay nghe. Là ta, hắn ngơ ngác đáp lại nói, mà công nhân vệ sinh thì vội vàng hấp tấp đem cái kia túi nhựa đặt tới trước mặt hắn. Vừa rồi có người nói cho ta, đi lầu hai mặt phía bắc nhà vệ sinh nam bên trong cầm cái này cái túi. Sau đó cho số 17 tiếp tuyến viên, hắn cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra không có như vậy run rẩy. Hắn nói, nếu như chậm, có thể sẽ chết người. Mai đã hoảng, hắn đoạt lấy cái kia túi nhựa, chỉ thấy trong túi nhựa là một cái cơm hộp. Chính là bên đường trong siêu thị khắp nơi đều có thể mua được giản bữa ăn. Cái đồ chơi này phóng tới nhà vệ sinh trong sọt rác, liền xem như cách một ngày cũng sẽ không có người để ý. Nhưng là, bên trong lại chĩu nặng, người kia ở đâu? Nói với ngươi những lời này người kia. Mai reo lên, không, không biết, cũng đã rời đi, công nhân vệ sinh đáp lại. Mai thở hổn hển. Hắn đương nhiên biết rõ sẽ là đáp án này. Chẳng lẽ người kia nói xong những lời này về sau sẽ còn yên tĩnh ngốc tại chỗ chờ lấy bị bắt à? Không quản như thế nào, chuyện này khẳng định đã không phải là mình có thể quản được. Vì lẽ đó, hắn lúc này là một cái rất quyết định chính xác. Đừng lo lắng, nhanh đi gọi người à. Ngoặc kép, nơi này đến cùng là cục cảnh sát nội bộ. Vì lẽ đó không đến một phút, đám cảnh sát liền gom lại nơi này. Mai cùng đồng nghiệp của hắn đem chuyện này, còn có trong điện thoại di động video tất cả đều đủ số cáo chi Gordon cảnh sát trưởng. Gordon cảnh sát trưởng, tên đầy đủ Jim Gordon, năm nay 43 tuổi. Tại hắn ở độ tuổi này bên trong, đại đa số người đều trước chọn ngồi ở trong phòng làm việc, hoặc là chờ lấy thăng chức tăng lương, hoặc là liền đợi đến về hưu về nhà. Dù sao hơn 40 tuổi, ngươi còn muốn đi theo đám người tuổi trẻ kia đông chạy tây điên đả kích tội phạm, có chút không thực tế. Thế nhưng là Gordon chính là như thế cái không thực tế người. Hắn vài chục năm nay vẫn luôn phấn đấu tại Gotham thành phố cảnh lực tuyến đầu bên trên. Dù cho mình đã leo đến cảnh sát trưởng vị trí này, vẫn như cũ như thế, mà thời gian dài cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng, để Gordon rất nhạy cảm ý thức được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn lập tức liên hệ phái đi ra tất cả nhân viên cảnh sát, nhưng là phát hiện toàn bộ mất đi liên lạc. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ thuận vừa mới cái kia thông tham gia điện thoại tìm tới đầu mối gì, nhưng lại phát hiện cái kia điện thoại đã sớm không tại khu phục vụ. Về phần nghĩ theo đoạn video kia bên trong tìm ra quay chụp sở tại địa, càng là rất không có khả năng. Vì lẽ đó rất rõ ràng, hôm nay cái này mới lên vụ án tất cả đều là có người cố ý hành động. Như vậy việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cái này nhỏ cơm hộp bên trong. Đương nhiên, Gordon cảnh sát trưởng cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp mở ra cơm hộp, mà là trực tiếp gọi một cái hủy đi đạn tiểu tổ tới. Rất nhanh, hủy đi đạn tổ ngay tại tiếp tuyến khu nơi này tại chỗ bố trí, chuẩn bị mở ra cơm hộp. Nơi này có người muốn hỏi, vì cái gì không đem cơm hộp trực tiếp ném ra, hoặc là vận đến một cái nơi tương đối an toàn lại mở ra đâu? Khẳng định không thể a. Mọi người đều nói, nếu là muộn có thể sẽ chết người. Ngươi còn dám lãng phí thời gian à? Lại nói, hiện tại liền cái điện thoại đều có thể điều khiển bom. Ai dám cam đoan cái này bom bên trong không có cái gì Bluetooth tín hiệu loại hình thiết bị? Vạn nhất chân trước đi ra cục cảnh sát, chân sau tín hiệu vừa đứt, tại chỗ bạo tạc, vậy coi như là lớn tin tức. Nhàn thoại ít nói, hủy đi đạn tổ chuẩn bị sẵn sàng, đã chậm rãi mở ra cơm hộp. Bên trong là một cái bịt kín gói nhỏ. Sau đó, hủy đi đạn tổ người lại cực kỳ cẩn thận mở ra kiện hàng này. Bên trong, chán, nói đến có chút xấu hổ, bên trong không có bom, mà là một cái băng nhạc máy chiếu phim. Hủy đi đạn tổ người nhíu nhíu mày, quay đầu, đối phòng ngừa bạo lực sau tường Gordon ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Gordon do dự một chút, gật gật đầu, người kia cũng đi theo, ấn xuống băng nhạc máy chiếu phim chốt mở, một trận tiếng xào xạc về sau. Này, Gordon, đã lâu không gặp, thanh âm một nữ nhân truyền đến. Gordon cau mày, hắn cố gắng tại trong đầu của mình tìm kiếm nữ nhân này thanh âm. Nhưng là rất nhanh hắn liền xác định, tự mình căn bản không biết thanh âm này. À, ta quên, ngươi còn không biết ta. Cái thanh âm kia tiếp lấy nói ra. Như vậy, ta trước làm một cái tự giới thiệu đi. Ta gọi Harley Quinn, có lẽ hiện tại, ngươi còn không biết cái tên này. Nhưng là ta nghĩ, ngươi rất nhanh liền sẽ đem ta một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại, ta nghĩ thông suốt biết ngươi một cái. Ngươi hôm nay phải đi ra cỗ xe, máy bay trực thăng. Cảnh dụng motor, ta tạm thời trước thay ngươi bảo quản lấy. Về phần những cái kia bị ngươi phái đi ra cảnh sát nha. Nói thật, ta cũng không biết bọn hắn gặp phải lấy cái gì. Ta chỉ là đem bọn hắn giao đến một chút nghèo nhất hung cực ác. Giết người không chớp mắt đám tội phạm trong tay. À, đúng, ta trước khi đi dặn dò qua những người kia, để bọn hắn bất luận xử trí như thế nào cảnh sát đều muốn cho ngươi gọi điện thoại, tốt nhất lại ghi chép cái video. Đây là tối thiểu nhất lễ phép. Thế nhưng là nói thật ra, ta cũng không biết những hài tử kia đến cùng có thể hay không nghe lời. Bất quá không quan trọng, dù sao các ngươi cũng không có gì tâm tư đi lo lắng bọn hắn. A nha, quên nói chính sự, nhanh lên trốn, nhanh lên trốn. Gordon ở trong lòng lặp lại một cái đoạn văn này. Hắn chưa kịp phản ứng là có ý gì. Sau đó hắn quay đầu lại, phát hiện phía sau mình đứng rất nhiều người. Bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Bỗng nhiên, Gordon nghĩ đến cái gì? Mẹ nó, hắn lập tức hướng người đứng phía sau nhóm hô. Đều ra ngoài, chạy mau, nơi này có bom, bom. Đám người còn tại thất thần, hủy đi đạn tổ không phải ngay tại như thế. Nào có cái gì bom? Không sai, nơi này xác thực không có, nhưng không có nghĩa là địa phương khác không có. Vì lẽ đó tại lúc này, lầu một phía nam một cái cao nửa thước bình hoa dẫn đầu bạo tạc. Ngay sau đó, là một tên sáng sớm đánh nhau ẩu đả bị bắt vào người tới cố ý ném ở toilet túi rác. Sau đó, là đại sảnh nơi hẻo lánh bể nước, còn có chính đối diện soạt rác, tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ cục cảnh sát hỗn loạn tưng bừng, mọi người la lên, xông ra cục cảnh sát cửa chính, Gordon cũng hóp lưng lại như mèo, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong đi theo đám người phóng ra ngoài. Bất quá hắn tâm lý vẫn là có loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này ghi âm, có chỗ nào không thích hợp? Hắn nhìn xem thất kinh đám người. Đột nhiên một nháy mắt, Gordon tựa hồ lại phát giác được cái gì. Không đúng, đừng hướng ra chạy, mọi người tỉnh táo một chút. Hắn lại cao giọng hô. Thế nhưng là đều lúc này, có rất ít người có thể nghe được Gordon. Tất cả mọi người theo dòng người một mạch xông ra cục cảnh sát. Tụ tập tại cửa chính sau đó, cục cảnh sát cửa chính một chiếc xe hơi lên tiếng trả lời bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, mà theo chiếc xe này bạo tạc, vây quanh cục cảnh sát rất nhiều cỗ xe cũng đều liên tiếp bạo tạc. Lập tức, toàn bộ cục cảnh sát bị hỏa biển vây quanh, sợ hãi cũng cùng với chung quanh thét lên đám người, lại lớn trên đường lan tràn ra. Gordon nhìn xem cháy hừng hực ngọn lửa cùng đinh tai nhức óc cỗ xe bạo tạc. Một mặt chấn kinh, tại dòng xe cộ hỗn loạn địa phương, một cỗ xe bạo tạc liền có thể gây nên chung quanh mấy chiếc xe liên quan bạo tạc. càng đừng đề cập cái này dẫn đầu cũng đã đem cục cảnh sát đoàn đoàn bao vây ô tô bom. Vì lẽ đó, thẳng đến sau một hồi, bạo tạc mới tính hoàn toàn ngưng xuống. Toàn bộ trên đường cái một mảnh hỗn độn, thương vong không biết có bao nhiêu. Tóm lại Gordon lại nhìn thấy chiếc thứ nhất ô tô phun ra ngọn lửa đem trước mặt mình các đồng nghiệp sau khi thôn phệ, bộ óc liền đã ở vào một loại đứng máy trạng thái. Cho tới bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngồi tại trên xe cứu thương, hắn mờ mịt nhìn chăm chú lên cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì báo hiệu đường đi hài cốt. Cái kia ghi âm bên trong nữ nhân là ai? Nàng tại sao phải làm như thế? Harley, Quinn, nàng nói xong lâu không thấy là có ý gì? Gordon vựng vựng hồ hồ tự hỏi. Rất rõ ràng, nàng là một tên gia hỏa khủng bố, là thằng điên, là cái phản xã hội phần tử. Như vậy, nàng là muốn nổ rớt cục cảnh sát à? Tựa hồ không phải, bởi vì nếu như đó chính là nàng mục đích, nàng hoàn toàn không cần đến làm một màn như thế. Vì lẽ đó, nàng là nghĩ đơn thuần là một trận ra oai phủ đầu, đồng dạng to lớn rối loạn. Tốt à, nếu thật là như vậy, nàng không thể nghi ngờ xem như thành công. Bất quá, Gordon tâm lý cái kia cỗ cảm giác khó hiểu vẫn không có lui tán. Hắn luôn cảm thấy trận này bạo tạc chỉ là một cái ngụy trang, vì che giấu cái gì càng thêm phát rồ sự tình. Đúng lúc này, điện thoại di động của mình vang. Gordon chật vật đưa điện thoại di động móc ra, phát hiện là cục cảnh sát nội bộ thông tin dãy số. Liền kết nối điện thoại. Gordon cảnh sát trưởng A. Bên trong một cái vô cùng thanh âm hốt hoảng truyền đến. Là ta, xảy ra chuyện gì? Gordon đáp lại, nhịp tim đã bắt đầu bất chi bất giác gia tốc. Ta là thống kê khoa, nhân viên cảnh sát số hiệu là. Nói chính đề, Gordon đánh gãy người kia, nghiêm nghị hét tới. Thương, súng ống kho, không, người kia nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.